lợi hại quá. Tuy Cửu Châu không hiểu chuyện nuôi ngựa, nhưng ngựa có thể giúp đỡ tướng sĩ trấn thủ biên cương thì nhất định phải là ngựa tốt. Thấy vẻ mặt sùng bái của Cửu Châu, thần vương nổi hứng giới thiệu ưu điểm của từng loại ngựa. Cuối cùng dẫn nàng đến chọn một chú ngựa chân ngắn. Nào, lên cưỡi thử xem. Thần vương tự tay giúp Cửu Châu chỉnh lại yên ngựa. Cửu Châu có hơi sợ, nhưng lại không muốn để tiểu tiên nam thấy mình nhát gan. Ta có hơi sợ, sợ chút xíu thôi à, cái chân đã rụt về phía sau rồi mà chỉ sợ một chút thôi ư. Thần vương đưa tay nhấc eo Cửu Châu, nhẹ nhàng nâng nàng lên yên ngựa. Chớ sợ, thần vương tự thấy mình khá kiên nhẫn với tiểu nha đầu ngốc nghếch này. Ta dắt cô đi, vậy huynh đừng buông tay đó. Thật ra không phải ta sợ đâu, chỉ là ta chưa quen với chạy ngựa hoàng gia thôi. Cửu Châu lấy hết can đảm ưỡn thẳng ngực, nhưng ngựa vừa nhúc nhích thì cột sống lập tức hoàn lại. Được, ta sẽ không buông tay. Một tay thần vương dắt ngựa, một tay che mặt cười. Chỉ bất cẩn sợ thành chó con thôi chứ đâu có sợ gì. Điện hạ, người hầu đến cạnh hắn, nhỏ giọng thưa. Ngựa người chọn đã chuẩn bị xong, người có muốn cưỡi bây giờ không? Thần vương đưa mắt nhìn chú cún con đang run rẩy trên lưng ngựa. Thở dài một hơi, thôi được rồi, lần sau ta lại đến. Vì sao lúc nãy chỉ mới gặp tiểu nha đầu này mà hắn lại muốn đưa nàng đến chạy ngựa thế? Cách chương.